Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, chiến khởi Phú Pha Thành, một chi cờ xí đón gió bay phất phới. Ngay tại trên tường thành cảnh giới Dự Châu binh nhàm chán ngáp một cái. Híp mắt nhìn đằng trước hướng về phía trước, từ khi Châu Mục xuất lĩnh đại quân đồn trú tại đây tòa thành trì sau đó. Trải qua ba lần khổ chiến yêu tộc rốt cục trung thực xuống dưới. Tiến vào đối nghịch thời kỳ, song phương tất cả đều án binh bất động, chờ thế cục biến hóa, vì vậy Dự Châu binh cũng liền đạt được khó được thanh nhàn thời gian. Đông đông đông, tiếng trống trận theo ngay phía trước lan tràn ra, đang đánh A bổ Dự Châu binh sững sờ ngay tại chỗ. Loại thanh âm này bao lâu không có nghe tới? 10 ngày vẫn là 20 ngày, hay là 2 tháng, ngơ ngác nhìn phía trước, sau đó lớn tiếng cuồng hống, kia là yêu tộc binh mã, địch tập thanh âm ở bên tai nổ vang. Từng người Dự Châu tướng lĩnh rát cuống họng hô to. Ngay sau đó chính là cái kia tiếng bước chân dày đặc. Đếm mãi không hết Phú Pha quân coi giữ, theo trên tường thành hướng thành nội co cẳng chạy như điên. Keng keng keng. Tiếng chuông ở trên thành lầu vang lên, sau đó lấy cực nhanh tốc độ, càn quét thành nội các ngõ ngách, từng người tướng lĩnh lớn tiếng quát lớn, triệu tập riêng phần mình binh lính dưới quyền, trùng trùng điệp điệp lao tới tường thành, mấy tháng thời gian yên lặng, đến tận đây hoàn toàn đánh vỡ, thậm chí có thể loáng thoáng cảm giác được, một trận liên quan đến vận mệnh đại chiến đã bộc phát. Tướng quân có lệnh xiết xiết mênh mông thanh âm từ tiền phương truyền đến. Từng nhánh yêu binh phương trận, nện bước chỉnh tề bộ pháp đánh tới. Theo khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, thậm chí có thể thấy rõ bọn hắn kỹ càng khuôn mặt. Cung tiễn thủ ở đâu tại, bắn tên, vâng, quân coi giữ cung tiễn thủ nhao nhao rút ra một. Mũi tên, bỏ vào trên dây cung, sau đó dùng sức đem nó kéo ra. Đem mũi tên chỉ hướng ngay phía trước, yên lặng tính toán khoảng cách, gặp yêu binh đã đạt tới tầm bắn phạm vi bên trong. Thế là bên tai truyền đến tướng lĩnh bạo âm thanh, thả tay đều buông ra, mũi tên rời dây cung mà đi, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, đếm mãi không hết mưa tên gào thét mà tới, thuẫn tại dày đặc mưa tên dưới, truyền đến chúng yêu binh gầm thét. Từng người dáng người khôi ngộ yêu binh, cầm trong tay cự thuẫn xuất hiện tại ngay phía trước, ngay sau đó tầng tầng lớp lớp thuẫn tường liền xuất hiện ở trước mắt. Hiu hiu hiu, mũi tên rơi xuống thuẫn trên tường, chúng yêu binh cong cong thân thể, theo thuẫn tường phía dưới hướng tường thành chỗ chạy như điên. Làm thân kinh bách chiến yêu tộc tinh nhuệ, đối với mưa tên có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Lữ Mông làm tiên phong tướng lĩnh như thế nào lại không có biện pháp ứng đối. Vì vậy cố ý theo Lỗ Túc chỗ học được trọng thuẫn binh huấn luyện cùng bày trận chi pháp. Bây giờ xem ra thuẫn binh giống như thu có hiệu quả. Xe bắn đá ở đâu? Tại, mục tiêu tường thành thả, một tên yêu tộc tướng lĩnh tại mũi tên tầm bắn bên ngoài. Hét lớn, sau đó từng cái còn chưa xuất động yêu binh phương trận tránh ra thông đạo. To lớn xe bắn đá xuất hiện ở trước mắt, có yêu binh khiêng cự thạch đi tới, sau đó bắt đầu nhanh chóng nhét vào, oanh oanh cự thạch trên không trung hóa thành một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Trùng điệp rơi xuống trên tường thành, không thể phá vỡ tường thành xuất hiện một chút tổn hại. Vọt tới dưới tường thành phương yêu binh, thừa cơ cởi xuống bên hông dây thừng đối phía trên dùng sức thả tới. Phanh phanh phanh. Quen thuộc mà thanh âm tuyệt vọng tại chúng quân coi giữ tướng sĩ vang lên bên tai. Hơn trăm danh yêu binh thò tay kéo một thoáng dây thừng. Nhanh chóng hướng trên tường thành leo lên, tuy nói nơi đây có một chút tiếng vang, nhưng là tại xe bắn đá yểm hộ dưới, đem những này vết tích triệt để che giấu, giết giết hơn trăm danh yêu binh leo lên thành tường. Đối phía trên quân coi giữ triển khai chém giết. Từng đội quân coi giữ hướng hơn trăm danh yêu binh vị trí chen chúc mà tới. Bên tai truyền đến đao binh tương giao thanh âm ni ngay tại quan chiến Lữ Mông ngồi tại trên. chiến mã, ánh mắt ngắm nhìn phía trước đã hóa thành giao chiến chi địa khu vực. Trong lòng biết những này yêu binh có thể thuận lợi leo lên tường thành vậy cũng là bởi vì đánh lén. Duyên cớ, Dự Châu binh chủ lực còn chưa hoàn toàn kịp phản ứng. Vì vậy yêu cầu thừa dịp cái này cơ hội khó được khuếch trương chiến quả. Công thành xe ở đâu? Tại, lập tức xuất động phá hủy cửa thành, vâng, Lữ Mông hậu phương truyền đến bạo âm thanh. Từng nhánh yêu binh phương trận tránh ra mấy đầu con đường. Mấy tên dáng người khôi ngộ yêu binh, nện bước nặng nề bộ pháp đẩy công thành xe đi phía trước đi đến. Phía sau yêu ảnh hào phóng quang hoa. Chúng yêu binh tốc độ tăng nhanh mấy phần. Trọng thuẫn binh ở đâu? Tại yểm hộ công thành xe, vâng, từng người cầm trong. Tay trọng thuẫn yêu binh ra khỏi hàng. Tại công thành xe hai bên trái phải tạo thành kiên cố thuẫn tường. Theo quân lệnh truyền đạt, 5.000 binh mã liên tiếp xuất động. Nhiều loại công thành khí cụ tại chúng yêu binh mang theo dưới lao tới tường thành. Khí tức túc sát lẫn nhau đan xen. Bên tai bị tiếng la giết bao phủ. Đó là cái gì? Không tốt, là thang mây, tướng quân ngươi nhìn bên kia. Bên kia là cái gì? Công thành xe kia là công thành xe, thanh âm dồn dập tại trên tường thành vang lên. Từng người quân coi giữ tướng sĩ lộ ra thần sắc kinh khủng. Theo công thành xe cùng thang mây đến, Lữ Mông bộ đội sở thuộc 5.000 yêu binh đồng thời xuất động. Trùng trùng điệp điệp phảng phất một dòng lũ lớn hung hăng đánh tới. Báo khởi bẩm châu mục yêu tộc đối với ta phú pha phát động tập kích một tên binh lính. Tại quy mô to lớn trong phủ đệ đối viên thuật bào. Trong phòng ngồi tại chủ vị viên thuật sừng sốt một chút. Sau đó phản ứng lại. Không khỏi giận tím mặt. Tốt một cái yêu hoàng giả niệm. Bản châu mục còn chưa đối với ngươi chờ phát động công kích. Nghĩ không ra ngươi thế mà muốn chết chủ động đưa tới cửa. Cần biết phú pha cùng Như Âm lưỡng địa binh mã cộng lại nhưng có 5 vạn chi chúng. Các ngươi yêu binh vẻn vẹn chỉ có 4 vạn, không dựa vào thận thành kéo dài hơi tàn, thế mà còn dám phát động chủ động tới tập, chẳng phải là xem ta Dự Châu binh mã như không? Quả nhiên là cuồng vọng, nghĩ đến đây viên thuật đối đến đây báo tin binh sĩ lớn tiếng hỏi thăm. Sát khí không còn che giấu lan tràn ra, loáng thoáng có thể nhìn thấy một đầu nộ long hư ảnh ngay tại gào thét. Chư tướng ở đâu? Chư vị tướng quân đã lao tới tường thành, binh sĩ đối viên thuật trả lời. Viên thuật tâm để xuống, đứng dậy nhìn về phía đứng ở dưới đầu diêm tượng, đối hắn hỏi đến, yêu hoàng mặc dù tự mình đóng giữ thận thành, nhưng binh lực cũng chỉ có 4 vạn, cũng không chiếm cứ ưu thế. Vì sao lúc này thái độ khác thường, chủ động xuất quân mãnh công phú pha? Cái này, diêm tượng hơi có vẻ hơi chần chờ. Tuy nói tình huống xem ra rất khẩn cấp, nhưng là lấy trong thành binh lực cùng công sự phòng ngự đến xem. Trong thời gian ngắn yêu tộc tập kích cũng sẽ không mang đến bao lớn nguy hại. Thế là tĩnh tâm suy tư, đối viên thuật kỹ càng phân tích. Tục truyền yêu hoàng mấy tháng trước hạ lệnh Quảng Lăng yêu kỵ cùng hải ngoại chi binh đều xuất. Kích, tuy nói tại Hạ Bi quận chém giết Từ Châu 1 vạn binh mã. Nhưng bởi vì Thanh Châu quan vũ bộ đội sở thuộc gấp rút tiếp viện. Một mực đem Quảng Lăng yêu kỵ ngăn tại Từ Châu dưới thành, đến nỗi Kinh Châu thủy tộc. Sung Châu ma tộc, cũng tại quân ta phòng thủ phía dưới khó mà tiến thêm Mon Sơ, tuy nói tam phương đối với ta Dự Châu. Còn có giáp công chi thế, nhưng bây giờ đã bị quân ta từng cái hóa giải yêu hoàng tứ cố vô thân. Chẳng lẽ là gặp phương Bắc chiến sự bất lợi, dự định cùng Viên Ký Châu cùng tồn vong hay sao? Viên Bản Sơ, quân sư cho rằng yêu hoàng giả niệm, muốn lấy sức một mình đánh vỡ Ký Châu liên minh cục diện bế tắc. Viên thuật đối diêm tượng nói, nồng đậm sát ý phảng phất như thực chất cuốn tới. Phía sau cũng theo đó truyền đến tiếng long ngâm ầm ĩ, hoang đường, chỉ là Dương Châu yêu tộc. Cũng dám lấy sức một mình thay đổi càn khôn. Thôi được, nếu muốn chết, bản châu mục liền đưa bọn hắn đoạn đường, người tới, tại, lao tới tường thành. Nghênh chiến Dương Châu yêu tộc, vâng, ngoài cửa thân vệ lớn tiếng bảo. vây quanh Viên Thoạt, trùng trùng điệp điệp hướng tường thành phương hướng đi đến, nhìn xem đi xa bóng lưng, Diêm Tượng ngược lại xa vào đến ngắn ngủi trong trầm tư. Loáng thoáng giống như tính sai một chút sự tình, nhưng như muốn tìm ra, lại luôn tìm không thấy. Hết chương.